Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258 dục sinh. Từ tháng giêng sơ nhị bắt đầu, trong thôn phụ nhân nhóm liền sôi nổi bắt đầu về nhà mẹ đẻ. Hôm nay Lục Hổ mang theo Lý Đông Mai về nhà mẹ đẻ đi. Nhưng Trương Thúy Hoa cũng không thể nghỉ ngơi, sớm liền lên quét tước sân. Bởi vì hôm nay Lục Tiểu Nguyệt muốn mang theo con rể về nhà mẹ đẻ. Tự năm trước Lục Tiểu Nguyệt gả chồng sau, trừ bỏ ngày thứ ba lại mặt trở về nhà mẹ đẻ một lần. Lúc sau liền vẫn luôn không có hồi quá Lộc Sơn thôn. Mỗi lần đi huyện thành bán ma dụ khi cũng không có gặp phải quá. Trương Thúy Hoa lòng tràn đầy lo lắng, lại cũng không dám chạy tới hỏi thăm. Bởi vì trong nhà muốn tới kiều khách, Trương Thúy Hoa làm Lục Tảo các nàng lại đây ăn cơm trưa. Cho nên thượng vang trong nhà chuyện này vội xong lúc sau, liền tới Lục gia đại phòng, chờ Tiểu Nguyệt về nhà. Trương Thúy Hoa mỗi cách 15 phút tả hữu liền chạy ra đi xem một chút. Này sao còn chưa tới? Cũng không biết có phải hay không trên đường trì hoãn. Tiểu Hương ngươi đi cửa thôn nhìn một cái, ngươi nhị tỷ sao còn không có trở về? Nương, thời gian còn sớm. Lục Tiểu Hương cùng Lục Nhị Nha phiên hoa thằng phiên đến chính hăng say. Nào có không đi cửa thôn xem nhị tỷ hồi không trở về. Trương Thúy Hoa thúc giục chạm đất Tiểu Hương đi cửa thôn. Tiểu Hương ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Chạy nhanh mau đi. Nếu là tới rồi ta liền bắt đầu xào rau. Đại bá nương ngươi đừng vội. Hiện tại còn chưa tới buổi trưa đâu. Từ huyện thành phương hướng lại đây phải đi một hồi lâu đâu. Chúng ta chờ một chút. Lục Tảo mạc ước có thể lý giải Trương Thúy Hoa nôn nóng cùng lo lắng. Rốt cuộc đau mười mấy năm khuê nữ gả sau khi ra ngoài liền rất thiếu trở về. Đây là lần đầu tiên tháng giêng sơ nhị về nhà mẹ đẻ. Tự nhiên muốn để bụng rất nhiều. Ai, ta chính là lo lắng Tiểu Nguyệt ở nhà chồng chịu ủy khuất. Trương Thúy Hoa biên sắt rau biên nói. Tiểu Nguyệt kia nhà đầu tính tình mềm. Bị người ta nói cũng không biết cãi lại. Lần trước nhìn tỷ phu đối Tiểu Nguyệt tỷ thực hảo. Đại bá nương ngươi không cần quá lo lắng. Lục Tảo nói. Trương Thúy Hoa lắc lắc đầu. Tảo nha đầu ngươi còn chưa xuất giá ngươi không hiểu. Trở về sau ngươi thành thân sẽ biết. Này gặp gỡ phân rõ phải trái bà còn hảo. Nếu là gặp được không tốt. Này liền khó khăn. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ vĩnh viễn đều là thiên hạ đệ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Lục Tảo nhàn nhạt cười cười. Nếu mỗi cái bà đều giống đại bá nương ngươi dễ nói chuyện như vậy thì tốt rồi. Trương Thúy Hoa phụt một tiếng nở nụ cười. Đây cũng là cùng ngươi nãi nãi học. Nàng người hảo, ta cũng đi theo hưởng phúc. Dù sao ta là không thích người khác tra tấn con dâu kia một bộ. Chính mình chịu quá khí còn hướng con dâu trên người giải. Tự cho là uy phong vô cùng. Kết quả đâu? Bị người chán ghét đến không được. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Trong nhà hòa hòa khí khí không hảo sao? Lục Tảo gật đầu. Đúng vậy. Toàn ra hòa hòa khí khí. Nhật tử mới có thể quá hảo. Trương Thúy Hoa ừ một tiếng. Còn muốn nói lời nói. Ngoài phòng liền truyền đến Lục Tiểu Nguyệt thanh âm. Cha mẹ. Chúng ta đã trở lại. Tiểu Nguyệt đã trở lại. Trương Thúy Hoa lập tức buông dao phay. Bay nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiểu Nguyệt, Trương Tùng một đường mệt muốn chết rồi đi. Chạy nhanh vào nhà. Trong phòng ấm áp, Lục Tiểu Nguyệt một bộ phụ nhân trang điểm. Cười đi vào phòng. Nương, chúng ta không mệt. Trương Thúy Hoa nhiệt tình tiếp đón hai người. Các ngươi sao sớm như vậy liền đến. Ta còn tưởng rằng muốn vãn chút thời điểm đâu. Lục Tiểu Hương trực tiếp nhảy ra tới chọc thủng Trương Thúy Hoa trường hợp lời nói. Nhị tỷ, nương liền sẽ nói bừa. Nàng rõ ràng đã hỏi qua rất nhiều lần ngươi cùng nhị tỷ phu khi nào về đến nhà. Trương Thúy Hoa vén tay áo. Làm bộ muốn đánh người. Ngươi cái ra nhà đầu. Xem ta không tấu ngươi. Lục Tiểu Hương chạy đến Lục Tiểu Nguyệt phía sau trốn tránh. Hướng tới Trương Thúy Hoa làm cái mặt quỷ. Nhị tỷ ngươi xem, nương liền thương ngươi một cái. Không đau ta, Lục Tiểu Nguyệt đầy mặt hạnh phúc ý cười. Tiểu Hương không được nói bậy. Nương thương ngươi, đương gia ngươi hảo hảo chiêu đãi Trường Tùng. Ta bắt đầu xào rau. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn Lục Tiểu Hương liếc mắt một cái. Tiểu Hương lại đây cho ta nhóm lửa. Lâu, Lục Tiểu Nguyệt đi theo Trương Thúy Hoa vào nhà bếp. Nương, ta tới giúp ngươi. Trương Thúy Hoa kỳ thật ước gì Tiểu Nguyệt theo tới nhà bếp tới. Nàng vừa lúc có một số việc nhi muốn hỏi Tiểu Nguyệt đâu. Trường Tùng đối đãi ngươi hảo đi. Lục Tiểu Nguyệt đầy mặt thẹn thùng gật gật đầu. Trương Thúy Hoa là người từng trải. Thấy thế đáy lòng liền hiểu rõ. Ngươi bà đối đãi ngươi như thế nào? Không có mắng ngươi chê ngươi đi. Lục Tiểu Nguyệt lắc đầu. Bà cùng nương giống nhau. Đãi ta thực hảo. Chị em dâu mấy cái đâu? Mấy cái tàu tử cũng thực hòa khí. Vậy là tốt rồi. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Ngươi cũng mặc quá thành thật. Đừng bị khi dễ cũng không biết. Lục Tiểu Nguyệt gật đầu nói chính mình đã biết. Trương Thúy Hoa. Vậy là tốt rồi. Lục Tảo nhìn một màn này nhịn không được buồn cười. Đại bá nương, ta xem Tiểu Nguyệt tỷ đích xác gả cho hảo nhân ra. Ngươi không cần quá lo lắng. Trương Thúy Hoa thở dài. Cách như vậy xa, tin tức cũng không linh thông. Ta gì cũng giúp đỡ không thượng. Ngươi nói ta sao có thể không lo lắng đâu. Lục Tảo nhắc nhở nói. Đại bá nương các ngươi về sau hẳn là đều phải đi huyện thành bán ma dụ. Huyện thành ly Tiểu Nguyệt tỷ ra cũng gần. Tiểu Nguyệt tỷ có chuyện gì nhi liền trực tiếp đi huyện thành tìm các ngươi là được. Trương Thúy Hoa lúc này mới phản ứng lại đây. Ai ra, nhìn ta này đầu óc. Ta sao đem chuyện này cấp đã quên đâu. Trương Thúy Hoa lúc này mới cùng Lục Tiểu Nguyệt nói lên gần nhất trong nhà bắt đầu bán ma dụ sự tình. Về sau có việc nhi liền chờ đến họp chợ ngày ấy tới huyện thành tìm đại ca ngươi. Đừng chuyện gì đều nghẹn ở trong lòng. Biết không, ta biết đến. Lục Tiểu Nguyệt nghe được mẹ ruột nói trong nhà nhật tử hảo quá. Đáy lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta vốn đang nói làm Trường Tùng ca cấp đại ca tìm cái tửu lầu lâu dài việc đâu. Kia hiện tại liền không cần. Tửu lầu việc trên cơ bản đều là trưởng quầy phòng thu chi thân thích. Làm người ngoài qua đi khẳng định phải tốn phí một phen. Mặc kệ Tiểu Nguyệt trượng phu Quách Trường Tùng có nguyện ý hay không. Trương Thúy Hoa đều không muốn nhiều phiền toái cái này con rể. Nàng không nghĩ nữ nhi bị xem nhẹ. Ngươi nhưng ngàn vạn chờ nói. Vạn nhất bị ngươi bà đã biết còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn dán nhà mẹ đẻ đâu. Lục Tiểu Nguyệt thanh âm mềm mại. Sẽ không, bà người thực tốt. Dù sao chính ngươi trường cái tâm nhãn. Trương Thúy Hoa gặp qua Lục Tiểu Nguyệt bà. Người nọ không giống nàng là cái trực lai trực vãng tính tình. Tâm tư tàng đến thâm đâu. Bất quá lời này cũng không dám nói ra tới. Dù sao chỉ cần không khắc nghiệt chính mình khuê nữ là được. Nói đến nơi này Trương Thúy Hoa đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhi. Nàng nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái. Đè thấp thanh âm hỏi. Đúng rồi, các ngươi thành thân cũng lâu như vậy. Có tin tức sao? Lục Tiểu Nguyệt một trận mặt đỏ. Kiều Kiều hô một tiếng. Nương, Trương Thúy Hoa lại nói. Ta nhưng cùng ngươi nói sớm chút hoài thượng. Sớm chút cấp Trường Tùng sinh cái đại béo tiểu tử. Như vậy mới có thể đứng vững gót chân. Biết không? Lục Tiểu Nguyệt gương mặt hồng giống quả đào. Phấn phấn nộn nộn. Nhìn quái xinh đẹp. Khó trách Quách Trường Tùng cái này biết chữ người làm công tác văn hóa còn rất thích Tiểu Nguyệt. Lục Tảo cười cười, lại lắc lắc đầu, xem ra thời đại này đều giống nhau nha. Từ thúc dục hôn đến dục sinh, từ một thai đến nhị thai. Nữ nhân nha, sống quá khó khăn. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.